Tu La Vũ Thần, chương 3386, Tổ Võ Tinh Vực Cách Cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng vãn bối trở lại Tổ Võ Tinh Vực không lâu, đối với Tổ Võ Tinh Vực sự tình xác thực không hiểu nhiều, còn xin tiền bối chỉ rõ. Sở Phong nói ra. Cái kia Cửu Long thượng giới, nhưng không thể coi thường, nó chính là Tổ Võ Tinh Vực thập đại thiên tộc, bài danh vị thứ hai Đạm Đài thiên tộc, chỗ chúa tể thượng giới. Vu Mã thiên tộc tộc trưởng nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, thập đại thiên tộc bài danh thứ hai, nói cách khác Tổ Võ Tinh Vực thiên tộc bên trong, cái này Đạm Đài thiên tộc thực lực gần với Lệnh Hồ thiên tộc. Mà Sở Phong nhưng từng nghe Lê Nhược Sơ nói qua, bây giờ Lệnh Hồ thiên tộc thế nhưng là dự định lật đổ tinh vực chủ giới, cướp đoạt Tổ Võ Tinh Vực bá chủ địa vị thế lực. Có như thế dã tâm thế lực, hắn thực lực có thể tưởng tượng. Lệnh Hồ thiên tộc đã là mạnh mẽ như thế, Đạm Đài thiên tộc coi như không bằng Lệnh Hồ thiên tộc, tự nhiên vậy không hội chênh lệch đặc biệt nhiều, thực lực tất nhiên rất mạnh. Tiền bối, ngươi cùng Vu Mã Thắng Kiệt đến đó, là có chuyện gì? Sở Phong hỏi, tinh vực chủ giới tiểu bối, mặc dù không tham dự Tổ Võ Thập Tinh Bình Chọn, nhưng cái này Tổ Võ Thập Tinh Bình Chọn lại là bọn hắn chủ trì. Năm nay, Tổ Võ Thập Tinh Bình Chọn chỗ, liền bị thiết lập tại Cửu Long Thượng Giới. Vu Mã thiên tộc tộc trưởng nói ra. Nghe đến đó, Sở Phong minh bạch Vu Mã Thắng Kiệt là dự định tham gia lần này Tổ Võ Thập Tinh Bình Chọn. Sở Phong nhìn cái kia Vu Mã Thắng Kiệt một chút, nghĩ thầm nha đầu này nếu là xuất thủ, cái kia Tổ Võ Thập Tinh bài danh, tất nhiên hay là phát sinh biến hóa. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Cảm nhận được Sở Phong ánh mắt, Vu Mã Thắng Kiệt ngạo kiều hỏi. Nghĩ đến ngươi muốn rực rỡ hào quang, mừng thay cho ngươi. Sở Phong nói ra, hứ, Vu Mã Thắng Kiệt phủi Sở Phong một chút, không nói thêm gì nữa. Đối với dạng này Vu Mã Thắng Kiệt, Sở Phong vậy không sinh khí, dù sao nha đầu này tại lần trước gặp mặt lúc còn muốn lấy giết mình, hiện tại có thể dạng này, đã tốt vô cùng. Ai để cho mình, nhìn không nên nhìn đâu. Tiền bối kia, chúng ta bây giờ có thể xuất phát sao? Sở Phong hỏi, có thể, Sở Phong, chúng ta liền xuất phát. Vu Mã thiên tộc tộc trưởng, vị này đường đường nhất tộc tộc trưởng, giờ phút này đối Sở Phong thái độ đơn giản tựa như là thiếu chủ phục thị người lão bộc như thế, thái độ gọi là một cái tốt. Mà nhìn xem mình tộc trưởng, đối xử với Sở Phong như thế một cái ngoại tộc tiểu bối, toàn bộ Vu Mã thiên tộc cũng là không ai, có không dễ chịu, càng không có người hội có ý kiến. Dù sao, Sở Phong thế nhưng là bọn hắn ân nhân cứu mạng, phần ân tình này, bọn hắn Vu Mã thiên tộc không thể báo đáp, thái độ khách khí một điểm, lại được cho cái gì? Quyết định về sau, ba người liền lập tức lên đường. Sở Phong tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi đều không có ý định tham gia Tổ Võ Thập Tinh Bình Chọn sao? Trên đường, Vu Mã thiên tộc tộc trưởng hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì Sở Phong cũng không biết Cửu Long thượng giới, điều này nói rõ hắn còn không biết liên quan tới lần này Tổ Võ Thập Tinh Bình Chọn sự tình. Nguyên bản không có quyết định này, nhưng đã lần này đi ta cũng không biết, tùy duyên a, Sở Phong vừa cười vừa nói. Nếu là có thể tham gia, vẫn là tham gia đi, lấy ngươi ngũ phẩm võ tiên thực lực nhất định đại sát tứ phương, làm không tốt có thể đoạt được cái này Tổ Võ Thập Tinh vị thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, không chỉ có ngươi nổi danh dương Tổ Võ Tinh Vực, cái này đối ngươi Sở thị thiên tộc tới nói, kỳ thật là một chuyện tốt a, Vu Mã thiên tộc tộc trưởng nói ra. Bởi vì Sở Phong che giấu tu vi, cho nên Vu Mã thiên tộc tộc trưởng cùng Vu Mã Thắng Kiệt cũng không biết, kỳ thật Sở Phong hiện tại tu vi, chính là thất phẩm võ tiên. Ta chủ yếu là vì ta ly lạc tỷ mở ra phong ấn, nếu là thời gian tới kịp ta hẳn là hội đi tham gia. Sở Phong nói ra. Sở Phong, ngươi gọi tiểu cô nương này tỷ tỷ, hẳn là nàng lớn hơn ngươi sao? Vu Mã thiên tộc tộc trưởng, biểu hiện ra đối Bạch Ly Lạc hiếu kỳ. Không chỉ có là hắn, khi đề cập Bạch Ly Lạc thời điểm, ngay cả Vu Mã Thắng Kiệt cũng là đem hiếu kỳ ánh mắt ném đi qua. Ly Lạc tỷ, đến cùng lớn bao nhiêu ta vậy không rõ ràng, cũng là ngẫu nhiên quen biết, nhưng là nàng đối đãi ta không sai, nếu không vậy không sẽ cùng ta cùng nhau tới chỗ này. Sở Phong nói ra. Tiểu cô nương này thật không đơn giản a, Sở Phong tiểu hữu còn thật là diễm phúc không cạn a, có thể nhận biết nhiều như vậy không được kỳ nữ. Vu Mã thiên tộc tộc trưởng cảm thán bắt đầu, bởi vì hắn đến nay không thể quên được ban đầu ở di tích viễn cổ bên trong Tô Nhu Tô Mỹ hai người. Tô Nhu Tô Mỹ về sau, lại xuất hiện một cái Bạch Ly Lạc. Cái này Sở Phong nhận biết, có thể nói mỗi cái đều là cao thủ, đồng thời còn đều là mỹ nữ. Khụ khụ, diễm phúc không cạn, tiền bối ngươi cái này. Ta Ly Lạc tỷ tỷ, vẫn còn con nít a, Sở Phong hơi có vẻ xấu hổ. Ha ha, là lão phu lỡ lời, hơn hết cái cô nương này, sau khi lớn lên vậy tất nhiên là cái đại mỹ nữ a, Vu Mã thiên tộc tộc trưởng nói ra. Thế nhưng là, Sở Phong vốn định giải thích, Nhưng Sở Phong còn chưa có nói xong, Vu Mã Thắng Kiệt liền cướp mở miệng. Nhưng mà cái gì, ta gia tộc trưởng nói vậy không sai a, vì cái gì giúp ngươi đều là nữ tử, trong lòng ngươi không có số sao? Ngài, cái này, cái kia. Vu Mã tiền bối, ngài có thể vì ta giảng thuật một cái, đương kim tổ võ tinh vực cách cục sao? Sở Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Bất quá, coi như không nói sang chuyện khác, Sở Phong kỳ thật cũng muốn hỏi chuyện này. Đã cái kia Cửu Long thượng giới, chính là tổ võ thập tinh bình chọn nơi, tất nhiên có các phương cường giả tụ tập nơi đó, Sở Phong có cần phải tìm hiểu một chút thế lực khắp nơi thực lực? Đương nhiên có thể, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói xong lời này, liền vì Sở Phong giảng thuật lên hiện nay tổ võ tinh vực cách cục. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.